Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 321, chương 324, gấp trăm lần năng lực nhận biết. Muốn ở bất động pháp lực cùng thần thức tình huống, để bảo đỉnh cho tu sĩ tăng cường năng lực nhận biết. Do đó tìm kiếm thiên niên linh dược, cũng cần tu sĩ bản thân là song hệ trở lên linh căn tư chất. Tên kia họ Vương Thanh Niên, chính là thổ mộc song hệ linh căn, đồng thời còn đến đem máu tươi thoa khắp toàn bộ bảo đỉnh mới sẽ có tác dụng. Đã như thế, họ Vương Thanh Niên tổn thất tinh huyết cũng không ít, sẽ tổn thương nhất định nguyên khí, bởi vậy hắn mới phi thường cẩn thận, không có đáp ứng trợ giúp hơn 30 tuổi nam tử. Dùng tự thân máu tươi đem toàn bộ cửu tu linh văn đỉnh thoa khắp, đến cảm ứng thiên niên linh dược vị trí, mãi đến tận song phương đàm luận hạ một ít phân phối lợi ích điều kiện, đồng phát quyết tâm ma chi thề sau, họ Vương Thanh Niên mới đồng ý hạ xuống, cùng hơn 30 tuổi nam tử cùng rời đi hang động. Dịch Thần mừng rỡ, đó là nghĩ đến nếu cửu tu linh văn đỉnh loại này chỉ là ở Thái Hư Đan đỉnh bảng, linh bảo loại trong xếp hạng thứ 9 bảo đỉnh, đều có thể đem ra tăng cường năng lực nhận biết, do đó dùng để tìm kiếm thiên niên linh dược. Cái kia bản thân hắn tu luyện Thái Hư Đan đỉnh quyết, lao thẳng đến thân thể xem là đan đỉnh đến tu luyện. Hoàn thành liền thân tâm đan đỉnh, cái kia chẳng phải là càng hữu dụng, tuy rằng không biết Thái Hư Tiên đỉnh cùng Thái Hư Đan đỉnh bảng có quan hệ gì, nhưng Dịch Thần cảm giác thân thể hắn thành tựu thân tâm đan đỉnh tuyệt đối sẽ không so với cửu tu linh văn đỉnh loại này bảo đỉnh kém, thậm chí muốn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa hắn cũng nắm giữ mộc linh căn, mặc dù là bốn hệ tạp linh căn còn không cách nào cùng họ Vương Thanh Niên so với, nhưng hắn nắm giữ ưu thế của chính mình. Cái kia là họ Vương Thanh Niên đến cần dùng tự thân máu tươi đem cửu tu linh văn đỉnh thoa khắp biện pháp đạt đến cùng bảo đỉnh tâm thần liên kết, tương tự với huyết luyện phương pháp hiệu quả. Có thể thân thể của hắn cùng tâm thần căn bản cũng không có bất kỳ gián đoạn, là càng cao cấp tâm luyện phương pháp, hơn nữa là nhân khí hợp nhất cảnh giới trí cao. Nghĩ như vậy đến, hắn một khi đem thân thể xem là bảo đỉnh, tăng cường năng lực cảm giác của bản thân, đi cảm ứng thiên niên linh dược, tuyệt đối sẽ phi thường mạnh mẽ. Chỉ là hắn vẻn vẹn từ hai người đối thoại trong, đại khái nghe nói dùng bảo đỉnh tìm kiếm linh dược phương pháp thực tế triển khai lên, hắn đến chậm rãi đi tìm tòi. Dịch Thần ở trong hang động ngồi xếp bằng xuống, tập trung ý chí sau, thử nghiệm đem thân thể xem là phi thường có linh tính, chỉ dùng với luyện đan bảo đỉnh, lại từ từ vận chuyển Thái Hư Đan đỉnh quyết, để tâm thần cùng hóa thành bảo đỉnh thân thể tiến hành nhận biết. Sau 5 ngày, Dịch Thần mắt lườm một cái mà mở, trong thần sắc tất cả đều là mừng rỡ, hắn rốt cục thành công, hiện tại năng lực cảm nhận, so với lúc trước, mạnh mẽ gấp trăm lần còn chưa hết. Thậm chí hắn liền ngồi xếp bằng ở trong hang động, thử nghiệm một cảm ứng, liền mơ hồ phát hiện, khoảng cách nơi đây hơn 700 trượng ở ngoài, có một cây đã thành thục thiên niên linh dược. Dịch Thần trong lòng đại hỉ, lập tức đi ra hang động, hướng về hơn 700 trượng ở ngoài địa phương chạy đi. Cảm giác lên khoảng cách không xa, trên thực tế đi lên, đến vượt núi băng đèo, có thêm một nửa lộ trình. Đây là một chỗ ngàn trượng cao vách núi treo leo trên. Mây mù nhiễu, tầm mắt đều chịu đến ngăn cản, nếu không là hắn sớm biết được, trên vách núi treo leo nơi nào đó có một cây thiên niên linh dược, e sợ vẫn đúng là không tìm được nơi này đến. Theo chót vót cực điểm vách đá, Dịch Thần chậm rãi leo lên mà lên, rốt cục ở 300-400 trượng độ cao trên, nhìn thấy cái kia cây cảm ứng được thiên niên linh dược. Cửu Long Bàn, chính là như cái màu máu đại nấm linh dược. Dịch Thần hơi một cảm ứng, đây thật sự là một cây thành quen thiên niên linh dược. Hắn dựa theo trên thẻ ngọc phương pháp, thành công hái xuống, thả ở sau lưng tử trúc dược lâu trong. Thời gian sau này, dịch thần hầu như mỗi một ngày thời gian, liền có thể phát hiện một cây thiên niên linh dược. Vẻn vẹn 5 ngày qua đi, hắn tử trúc dược lâu trong, liền xếp vào 5 cây thiên niên linh dược. Huyết huyên thần thảo, chấm ngoặc kép, dịch thần ở một chỗ bụi cây xanh đất trũng trong. Rốt cuộc tìm được đệ nhất cây luyện chế thuốc trường sinh bất lão thiên niên linh dược. Hái xong linh dược sau, dịch thần đang muốn rời đi thì hắn mạnh mẽ gấp 100 lần năng lực nhận biết. Đột nhiên nhìn một phương hướng, bên kia đang có 5-6 cây thiên niên linh dược, chính đang hướng bên này tới gần. Nhưng đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Những kia di động thiên niên linh dược là có người hái sau, mang ở trên người mới có hiện tượng. Nếu như chỉ là 1-2 cây, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Vậy nói rõ hay là chỉ có một người. Lập tức 5-6 cây thiên niên linh dược đang di động trong, đến người vô cùng có khả năng ở 2 người trở lên. Hắn mạnh mẽ như vậy năng lực nhận biết, hao hết thiên tân vạn khổ mới hái 6 cây thiên niên linh dược. Hắn không tin còn có những người khác cũng có loại năng lực này. Mảnh này đất trũng chỉ có 5-6 cây linh dược đến phương hướng mới bụi cây xanh có ẩn giấu khả năng. Những địa phương khác hắn vừa ra đi sẽ bại lộ ở bên ngoài. Dịch thần hơi một do dự, vẫn là một đường thế như trẻ tre, phá tan những kia bụi cây, từ không hề bí mật phương hướng xông ra ngoài. Hắn muốn những thứ này người coi như phát hiện bóng người của hắn, chỉ cần không có cảm ứng được tử trúc dược lâu trong đông đảo linh dược thì sẽ không truy đuổi hắn. Dịch thần không hề e dè bên dưới, rất nhanh sẽ ra đất trũng. Để sắc mặt hắn khó coi chính là đuổi theo phía sau người tổng cộng có 3 cái, còn giống như đều là triển cổ thông người. Những người này ở đất trũng trong căn bản không có dừng lại, tựa hồ chính là hướng về phía hắn đến. Dịch thần không nghĩ ra, hiện tại còn cách 100 trượng xa, lẽ nào 3 người này cũng có thể cảm ứng được trên người hắn thiên niên linh dược không được? Coi như như vậy, cũng sẽ không truy đến như vậy thẳng thắn lưu loát. Dịch thần không có ở tại chỗ lưu lại, hướng về xa xa ngọn núi mà đi. Mặt sau 3 người nhưng đuổi tận cùng không buông, mơ hồ tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn lần này xác định được, mặt sau 3 trên thân thể người tổng cộng có 5 cây thiên niên linh dược, mặt khác 1 cây còn ở 3 người phía trước, nhưng là ở xốp dưới lòng đất di động. Này thật giống là cái có thể triển khai thuật độn thổ ra hỏa, tốc độ nhanh nhất, cách hắn gần nhất. Nếu không là hắn năng lực nhận biết tăng nhiều, mà cái tên này trên người mang theo 1 cây thiên niên linh dược, hắn còn có thể chẳng hay biết gì. Dịch thần làm sao cũng nghĩ không thông, ở này linh dược viên trong còn có người có thể trái với quy tắc, có thể triển khai thuật độn thổ. Vừa nghĩ như thế, hắn một bên hướng về ngọn núi bên kia trốn, một bên cũng yên lặng triển khai thuật độn thổ pháp quyết. Nhưng chẳng có tác dụng gì có. Có điều lòng đất triển khai thuật độn thổ ra hỏa, tốc độ cũng chỉ là so với hắn nhanh một chút mà thôi. Hắn nghĩ tới lòng đất đều là xốp bùn đất cùng lá rụng, triển khai thuật độn thổ nên dễ dàng một chút. Hắn chỉ cần chạy đến tất cả đều là núi đá địa phương, liền có thể thoát khỏi lòng đất triển khai thuật độn thổ ra hỏa. Mấy canh giờ sau, dịch thần đi tới lúc trước đang nhìn thấy ngọn núi, dưới chân đã toàn bộ là tảng đá lớn, có thể lòng đất cái kia triển khai thuật độn thổ ra hỏa. Cách hắn càng ngày càng gần, căn bản là không bị ảnh hưởng. Mặt sau 3 người kia cũng là liều mạng, hướng về hắn đuổi theo. Tuy rằng còn ở 200 trượng có hơn, dịch thần hơi suy nghĩ, tiếp tục chạy trốn. Dự định trước đem mặt sau 3 người thoát khỏi lòng đất cái kia triển khai thuật độn thổ ra hỏa, thực sự không cắt đuôi được, hắn liền tìm một chỗ giết chết. ngược lại ở cái này không cách nào khiến dùng pháp lực cùng thần thức địa phương. Hắn mạnh mẽ, thân thể còn có chút ưu thế. Huống chi trên tay hắn còn có 3 viên vạn độc châu. Lòng đất cái này triển khai thuật độn thổ ra hỏa, coi như còn có thể cái khác phép thuật, chỉ cần đụng tới vạn độc châu, cũng làm cho hắn chắc chắn phải chết. Dịch thần lần này hoàn toàn là liều mạng chạy. Sắp tới trên ngọn núi, dưới chân nhưng là một đạo thác nước, bất chi bất giác đi tới một cái tuyệt lộ. Này cái thác nước hạ là cái hồ nước, mặt sau triển khai thuật độn thổ ra hỏa càng ngày càng gần. Mặt sau 3 người kia cũng không có bỏ rơi. Hắn hơi một do dự, liền cởi quần áo ra, đem tử trúc dược lâu xưởng khẩu gói lại, ôm vào trong lòng, sau đó thả người nhảy xuống. Thân thể theo 20-30 trượng thác nước rơi xuống mà xuống, một con đâm vào bọt nước lăn lộn, ầm ầm ầm thanh không ngừng trong đầm nước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.